Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5400, Lâm Mỗ một người là đủ. Tần trưởng lão, tự chọn đi, Dịch Tùng lời vừa nói ra, lập tức kích thích ngàn cơn sóng hoa, nhất là Vân Thiên Kiếm Phái Tần trưởng lão, càng là tức giận đến siết chặt nắm đấm, răng hàm cắn đến khanh khách rung động. Sở quốc võ giả người người đều nói Dịch Tùng là một cái tiếu diện hổ. Bây giờ Tần trưởng lão xem như chân chính lĩnh giáo Dịch Tùng lợi hại. Quản chi Tần trưởng lão lên cơn giận dữ. Nhưng hắn cũng không dám đối với Dịch Tùng làm cái gì. Dù sao Dịch Tùng chính là Thiên Tiên Tông thánh tử. Dựa lưng vào Thiên Tiên Tông cây to này. Quản chi là hắn đắc tội sở quốc hoàng tộc. Hoàng tộc muốn thu thập Dịch Tùng. Đều được nhìn xem Thiên Tiên Tông ý tứ. Đang lúc Vân Thiên Kiếm Phái Tần trưởng lão bị dồn vào đường cùng thời điểm. Một mực trầm mặc không nói Thiên Địa Môn lão đạo. Giờ phút này rốt cục mở miệng lần nữa. Ha ha, Dịch Tùng thánh tử. Cái này chính là Thiên Thủy Tông việc nhà. Người Thiên Tiên Tông nhúng tay làm cái gì? Thiên Địa Môn lão đạo lắc lắc phất trần. Cười nói một câu. Vừa rồi Lâm Bạch không phải đã nói rồi sao? Vân Thiên Kiếm Phái đệ tử như đều là loại tiêu chuẩn này. Vậy liền cùng tiến lên tới đi. Cái kia đã như vậy. Vân Thiên Kiếm Phái sao không như liền làm thỏa mãn Lâm Bạch tâm nguyện. Đem môn hạ đệ tử ưu tú toàn bộ đứng hàng đi thôi. Nếu Lâm Bạch thánh tử đối với thực lực của mình. Như thế có tự tin. Xem thường Vân Thiên Kiếm Phái đệ tử thực lực. Chúng ta Thiên Địa Môn cũng có mấy cái bất thành khí thủ hạ. Muốn lĩnh giáo một chút Lâm Bạch thánh tử cao chiêu. Vậy liền để Thiên Địa Môn đệ tử cùng Vân Thiên Kiếm Phái đệ tử cùng tiến lên đi. Lâm Bạch thánh tử cũng hẳn là không có bất cứ ý kiến gì a. Lão đạo cười híp mắt đối với Lâm Bạch hỏi. Lão đạo Mã Thu Minh lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới không ít người ghé mắt. Liền ngay cả Dịch Tùng trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Thầm nghĩ trong lòng, lão già này thế mà không biết xấu hổ như vậy sao? Người người đều biết, vừa rồi Lâm Bạch câu nói kia, là đang đùa bỡn Vân Thiên Kiếm Phái đệ tử, đều tính không được thật. Huống hồ giờ phút này chính là Thiên Thủy Tông Thánh Tử tiếp nhận đại điện. Những tông môn khác xuất thủ khiêu chiến đã là đập phá quán. Nhưng nếu là giờ phút này còn muốn hô nhau mà lên, đây chẳng phải là hoàn toàn không nể mặt Thiên Thủy Tông sao? Hơn nữa còn là Vân Thiên Kiếm Phái cùng Thiên Địa Môn hai đại tông môn đệ tử liên thủ. Nghe thấy Mã Thu Minh mà nói, Vân Thiên Kiếm Phái Tần trưởng lão sắc mặt hơi buông lỏng một chút. Vừa cười vừa nói, đúng vậy a, vừa rồi Lâm Bạch thánh tử liền nói qua, để Vân Thiên Kiếm Phái đệ tử cùng tiến lên. Ha ha, xem ra là đối với thực lực của mình rất có tự tin. Cái kia đã như vậy Vân Thiên Kiếm Phái cùng Thiên Thủy Tông riêng phần mình chọn lựa ra 10 vị võ giả lên đài cùng Lâm Bạch Thánh Tử một. Trận chiến, Lâm Bạch Thánh Tử sẽ không có ý kiến a. Dù sao, ngài thế nhưng là Thiên Thủy Tông Thánh Tử a, đương đại Thiên Thủy Tông mạnh nhất võ giả một trong. Tần trưởng lão ngôn từ bên trong lộ ra một tia chế nhạo cùng mỉa mai. Hắn cùng lão đạo Mã Thu Minh kẻ sướng người họa. Rõ ràng là không biết xấu hổ. Muốn ép Lâm Bạch tiếp chiến. Dịch Tùng mắt thấy sự tình nằm ngoài dự đoán của hắn bên trong. Ngay tại đau khổ suy nghĩ đối sách thời điểm. Giờ phút này, Trần Ngư Lạc bưng chén rượu lên. Mặt không thay đổi nói ra. Thật sự là không nghĩ tới a. Mã Thu Minh đạo trưởng là cao quý Thiên Địa Môn trưởng lão. Có thể làm ra như thế không biết xấu hổ lời nói tới. Hôm nay, thật là làm cho Trần Mỗ mở rộng tầm mắt a. Trần Ngư Lạc âm dương quái khí cười nhạo một tiếng. Lão đạo Mã Thu Minh cũng biết chính mình đuối lý. Cười cười, cũng không nói lời nào. Tại lão đạo trong lòng, hôm nay chỉ cần đánh bại Lâm Bạch, ngăn chặn Thiên Thủy Tông quật khởi khí diễm. Không biết xấu hổ cũng được. Trần Ngư Lạc nói ra. Trần Mỗ xưa nay ngưỡng mộ Thiên Địa Môn đệ tử cao chiêu. Sao không như mượn cơ hội này. Để Trần Mỗ cũng kiến thức một chút Thiên Địa Môn đệ tử thủ đoạn. Trần Ngư Lạc mở miệng. Khiến cho Vân Thiên Kiếm Phái cùng Thiên Địa Môn phách lối khí diễm. Vì đó ngưng tụ. Hoàng Tình Vân cũng mỉm cười, nói ra, tiểu nữ tử cũng đối Vân Thiên kiếm phái kiếm pháp ngưỡng mộ đã lâu. Không bằng cũng coi như tiểu nữ tử một cái đi. Dịch Tùng nghe thấy Hoàng Tình Vân cùng Trần Ngư Lạc đều mở miệng, lúc này lúng túng sờ lên cái mũi, cười nói, ý kiến hay, không bằng liền do ta, Trần huynh, Hoàng cô nương cùng Lâm huynh bốn người đến lĩnh giáo một phen thiên địa môn cùng Vân Thiên kiếm phái đệ tử tiêu chuẩn đi. Tam đại thánh tử cấp bậc nhân vật, lập tức đem tất cả mọi người cảm thấy một cỗ khói lửa dấy lên. Nhất là Trần Ngư Lạc, Hoàng Tình Vân, Dịch Tùng nói ra những lời này thời điểm, ngồi ở bên cạnh họ tông môn trưởng lão, cũng không có mở miệng ngăn lại, thì cho thấy bọn hắn nói tới đi ra mà nói. Tông môn đều là ngầm đồng ý. Cái này rất làm cho người khác nghĩ sâu xa. Ngồi ở phía trên người hoàng tộc, Trần Vương Điện Hạ, Tam Hoàng Tử, Lương Vương Thế Tử Sở Tử Mặc cùng Sở Thính Tuyết, lông mày đều là có chút nhíu chặt. Trong lòng tỉ mỉ tính toán Dịch Tùng, Trần Ngư Lạc, Hoàng Tình Vân trong những lời này thâm ý. Sở Quốc Ngũ Gia Thất Tông trưởng lão, nghe vậy đều là sững sờ. Vấn Thiên Tông Thánh Tử Thượng Quan Đồng, vội vàng hướng bên người trưởng lão, cùng Tam Hoàng Tử tìm kiếm ý kiến. Tần trưởng lão cùng lão đạo Mã Thu Minh cũng là đâm lao phải theo lao. Nguyên bản lão đạo Mã Thu Minh chỉ là có chút không biết xấu hổ, không nên ép lấy Lâm Bạch lấy lực lượng một người tiếp chiến Vân Thiên kiếm phái cùng Thiên Thủy Tông liên thủ. Mà bây giờ Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, Hoàng Tình Vân hung ác thò một chân vào, để chuyện này triệt để thoát ly khống chế. Đang lúc chàng diện một lần lâm vào điểm đóng băng thời điểm, Lâm Bạch rốt cục cầm trong tay trong chén rượu Long Huyết Tửu uống xong, vừa cười vừa nói, ha ha ha, Trần huynh, Dịch huynh, Hoàng cô nương, không cần, thiên địa môn cùng Vân Thiên kiếm phái một đám cá chết tôm nát, không cần các ngươi xuất thủ, Lâm mỗ một người là đủ. Lâm Bạch đem Long Huyết Tửu uống một hơi cạn sạch, có chút phóng khoáng nói. Nghe thấy lời này, Thiên Thủy Tông đại trưởng lão mặt lộ đắng chát. Hắn tự nhiên nghe được Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, Hoàng Tình Vân là tại vì Lâm Bạch đánh yểm trợ, nhưng lại không ngờ Lâm Bạch căn bản không lĩnh tình. Lâm Bạch lại đối Vân Thiên kiếm phái cùng thiên địa môn đệ tử nói ra, biết các ngươi hôm nay là đến gây chuyện, vậy liền không cần phế vật. Các ngươi có bao nhiêu người, đều cùng tiến lên tới đi. Chỉ bất quá hôm nay Lâm mộ uống nhiều mấy chén Long Huyết Tửu, men say cấp trên, chỉ sợ đợi lát nữa thu lại không được tay, bị thương hai đại tông môn đệ tử, coi như không nên trách Lâm mộ hạ thủ vô tình. Tần trưởng lão cùng lão đạo nghe chút, sắc mặt đại hỉ. Tần trưởng lão hô to một tiếng, tốt, Lâm Bạch Thánh Tử, đây chính là ngươi nói, cũng không nên đổi ý. Lão đạo dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy, đối với Dịch Tùng cùng Trần Ngư Lạc, Hoàng Tình Vân nói ra, chư vị cũng nghe thấy sao? Đây là Lâm Bạch chính mình ý tứ. Dịch Tùng sắc mặt âm trầm, Trần Ngư Lạc không nói một lời. Hoàng Tình Vân đôi mi thanh tú nhíu chặt, Lâm Bạch thực lực bọn hắn đều là lòng dạ biết rõ. Nhưng dù sao Vân Thiên kiếm phái 10 vị cao thủ, thiên địa môn 10 vị cao thủ, hết thảy 20 vị cao thủ hô nhau mà lên, Lâm Bạch có thể hay không chống đỡ được, hay là một cái vấn đề rất lớn. Dù sao, kiến nhiều cắn chết voi a. Mà lại, thiên địa môn cùng Vân Thiên kiếm phái nói rõ chính là đến gây chuyện. Đây đã là bọn hắn rất không biết xấu hổ mới đổi lấy tuyệt hảo chiến cơ. Bọn hắn tự nhiên sẽ chọn lựa ra mạnh nhất đệ tử xuất thủ, tuyệt đối sẽ không cho Lâm Bạch có bất kỳ cơ hội phản kháng. Lâm Bạch như vậy khinh thường, cự tuyệt Trần Ngư Lạc, Hoàng Tình Vân, Dịch Tùng tương trợ, muốn một thân một mình đối mặt như lang như hổ Vân Thiên kiếm phái cùng thiên địa môn đông đảo cường giả, trận chiến này, Lâm Bạch có thể tiếp tục chống đỡ sao? Không ít người đều vì Lâm Bạch lau một vệt mồ hôi. Chỉ có Dịch Tùng cười truyền âm đối với Trần Ngư Lạc cùng Hoàng Tình Vân nói ra, nhìn Lâm huynh so với chúng ta càng có lòng tin a, cũng tốt. Mượn cơ hội này, để bọn hắn tìm kiếm Lâm huynh đấy, nhìn xem Lâm huynh đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Mời đọc khấu vấn tiên đạo. Chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.